Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1055, chương 1055, hề giao. Màn đêm buông xuống, nguyệt quang như sương, Tần Dương nằm ván giường bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh thần cũng không biết còn muốn cái gì. Tại Khúc Nhu cùng Triệu Bàn Thư cứu chữa dưới, hắn cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Thế nhưng là thân thể đang nhận được cực lớn tàn phá, sợ rằng phải nằm thật lâu, thậm chí ảnh hưởng tu luyện. Nạch, chí ít Khúc Nhu bọn hắn thì cho là như vậy. Dương Thanh, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm thêm điểm thảo dược đến chữa cho tốt ngươi thương. Ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy Tần Dương một mặt thất hồn lạc phách, Triệu Bàn Thư an ủi, chỉ là giờ phút này Tần Dương nhưng vẫn tại tâm bên trong không ngừng lẩm bẩm. Kỳ quái a, này nữ nhân thế nào còn chưa tới? Thật chẳng lẽ không quan tâm ta? Nhanh tới đây a, cái này ngốc nữ, dựa theo Tần Dương dự đoán, bản thân như thế vì Trung Linh Huyên bị phạt, này nữ nhân hẳn là thăm hỏi một chút. Kết quả đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên, hắn nghiêng tai nghe xong, tựa hồ nghe được cái gì, góc miệng không tự giác lộ ra một vệt dáng cười. Đối với Triệu Bàn Thư nói ra, béo văn kiện, ngươi trước đi tìm Khúc Nhu, để cho nàng nhiều chịu điểm nhã chi thảo dược. Sẽ đi ngay bây giờ. Đúng, sẽ đi ngay bây giờ. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Triệu Bàn Thư không nghi ngờ hắn, đứng dậy rời đi phòng, chỉ để lại Tần Dương một thân một mình nằm ván giường bên trên. Qua chốc lát, phòng bên trong đánh tới một trận thấm người hương gió. Bên giường nhiều một đạo duyên dáng thân ảnh, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua trên giường Tần Dương. Chính là Trung Linh Huyên, nhìn lấy ván giường bên trên bị băng vải quấn đầy Tần Dương. Cái mũi có chút chua xót. Đại tiểu thư, Tần Dương từ từ mở mắt, nhìn thấy Trung Linh Huyên sau sững sờ một chút, theo bản năng muốn ngồi xuống, kết quả thân thể chỉ là động một chút liền ho khan kịch liệt, góc miệng còn tràn ra vết máu. Ấy, ngươi đừng loạn động, hảo hảo dưỡng thương. Trung Linh Huyên vội vàng đè lại bả vai hắn, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương thương mặt trắng bên trên gạt ra một tia dáng cười. Yếu ớt nói, đại tiểu thư, làm sao ngươi tới, muộn như vậy để người khác nhìn thấy hội truyền ra tin đồn. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Trung Linh Huyên cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, dù sao ngươi là vì ta mới nhận này trách phạt. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Vừa nói, nàng xuất ra một bình đan dược để vào Tần Dương trong lòng bàn tay. Nói khẽ, đây là Tam Hoa Vũ Lộ Đan, có thể luyện nuôi ngươi kinh mạch tỳ tạng, liền cho là ta tạ lễ. Về sau nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, cũng có thể tìm ta. Đa tạ đại tiểu thư hậu lễ. Tần Dương trên mặt cũng không có lộ ra tâm tình vui sướng, ngược lại nhiều mấy phần đắng chát. Lẩm bẩm nói, kỳ thực này chút ít sự tình đại tiểu thư không cần để ở trong lòng. Này ngay tại sơn động bên trong hại đại tiểu thư mất đi trinh tiết, ta đã muôn lần chết khó từ tội lỗi, dù cho mất mạng cũng là đáng đời. Kỳ thực ta hôm nay chính là ôm hẳn phải chết suy nghĩ, mới thay ngươi ôm lấy sở hữu chịu tội. Nghe được Tần Dương đề cập này ngay tại sơn động bên trong sự tình, Trung Linh Huyên sắc mặt biến đến cực không tự nhiên, nhưng nội tâm cũng nhiều mấy phần xúc động. Nàng than khẽ, Dương Thanh, ta biết ngươi rất tự trách, nhưng này muộn cũng không phải ngươi sai. Nếu như ta có thể nghe ngươi khuyên không đi ăn này màu đỏ trái cây, có lẽ sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đây hết thảy kỳ thực đều là ta sai, ngươi không cần lại áy náy. Đại tiểu thư, không quản sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì, đều là ta có lỗi với ngươi. Bởi vì giống ta như thế ti hạ người, là không xứng đụng vào thân thể ngươi, cho nên sự kiện kia tuyệt sẽ không tha thứ chính ta. Vĩnh viễn sẽ không. Tần Dương trầm giọng nói, trên mặt xấu hổ thái độ càng nồng đậm, ánh mắt lộ ra vô cùng tự trách cùng áy náy. Thật giống như hắn làm gì người người oán trách sự tình giống như. Ngươi người này làm sao chết như vậy tâm nhãn. Ngươi, Trung Linh Huyên có chút khó thở. Liền nàng đều đã trải qua không thèm để ý. Cái này nam nhân còn canh cánh trong lòng. Cảm giác là hắn nhận ủy khuất gì giống như. Tính toán, sự kiện kia về sau đừng nhắc lại. Trung Linh Huyên thản nhiên nói. Ta trước thay ngươi chữa thương đi. Ngươi thương thế giá sao trọng. Hội ảnh hưởng về sau tu luyện. Không đợi đối phương phản ứng. Nàng đem như bạch ngọc tiêm tay đặt ở Tần Dương ngực. Nhắm lại đôi mắt đẹp. Bắt đầu chuyển vận linh khí. Đại tiểu thư. Đừng lãng phí ngươi linh khí. Ta. Im miệng. Đối mặt nữ hài tiếng của trách. Tần Dương ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nhưng khóe môi lại lơ đãng câu lên một đạo nhỏ bé độ cung. Đệ nhị bộ kế hoạch thành công. Hắn đã trải qua rõ ràng cảm giác được nữ hài đối với hắn thái độ trở nên ôn hòa đứng lên. Thậm chí có một tia thân thiện. Tin tưởng về sau quan hệ càng ngày sẽ càng mật thiết. Sau đó chính là bước thứ ba kế hoạch. Kế ly gián. Nói đơn giản. Chính là bắt đầu ly gián Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi quan hệ. Để hai người bọn họ lẫn nhau hiểu lầm. Nhất cuối cùng cũng có tình nhân sẽ thành mạch đường. Chặt đứt trước kia tình ý. Hèn hạ a, ngay cả chính ta đều nhìn không được. Tần Dương thì thào khẽ nói. Cho người ta chuyển vận linh khí chữa thương là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Không đến chừng 10 phút đồng hồ. Trung Linh Huyên xinh đẹp trên mặt liền che kín mồ hôi. Sắc mặt cũng trở nên có chút thương bạch. Nhiều chút hứa nhu yếu mỹ lệ. Lại kiên trì một hồi. Nàng nhấc tay thu công. Nhìn thấy Tần Dương thương thế trên người khôi phục 7-8 phần. Thở phào. Lộ ra một vệt đẹp mắt dáng cười. Không có nghĩ đến linh khí chữa thương hiệu quả cũng không tệ lắm. Tin tưởng lại phục dụng chút thảo dược liền có thể xuống giường hoạt động. Cảm ơn đại tiểu thư. Chữa thương cho ta. Tần Dương cảm kích nói. Đồng thời ánh mắt mang theo chút hứa đau lòng. Đại tiểu thư kỳ thực không cần thiết vì ta lãng phí linh khí. Ta da dày thịt béo. Chậm mấy ngày là khỏe. Mặc dù ngoài miệng đau lòng cảm kích. Nhưng Tần Dương lại âm thầm nhổ nước bọt. Ngốc nữ. Chỉ ngươi điểm này linh khí có thể ăn dưỡng cái gì? Đây là ta phải làm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trung Linh Huyên xoa một chút cái trán mồ hôi. Vừa cười vừa nói. Đại tiểu thư ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Dương nói ra. Trung Linh Huyên. Một tiếng. Liền rời đi phòng. Nghe nữ hài lưu lại mùi thơm cơ thể. Tần Dương đập đi dưới bờ môi. Ánh mắt hiện lên mấy phần gợn sóng, lẩm bẩm nói, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong, ngày mai là có thể tản lời đồn, Tiếu Hồng Phi a Tiếu Hồng Phi, lão tử có thể hay không cua được cô nàng, thì nhìn ngươi biểu hiện, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Két, đúng lúc này, một đạo nhẹ lay động tiếng bỗng nhiên ở trong phòng bên trong vang lên. Tần Dương khẽ giật mình, tưởng rằng Trung Linh Huyên lại đột nhiên trở về, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quay đầu nhìn lại, đã thấy phòng bên trong thêm một cái lạ nữ nhân, đứng ở bên giường, nữ nhân một thân váy trắng, dáng người yêu mỹ, trên mặt được một tầng lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi ẩn chứa vô thượng trí tuệ đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương. Không biết vì sao. Tần Dương cảm giác này nữ nhân rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ, Mạt Ly cùng Cửu Điện Hạ đều nói hắn đã trải qua chuyển thế. Nhưng ta không tin, ngươi nói cho ta biết, ngươi cuối cùng có phải hay không hắn, thế gian này luân hồi thật có thể làm lại sao? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi, trong lời nói mang theo chút hứa mê mang cùng bi thương. Cũng không biết là đang hỏi Tần Dương, hay là hỏi chính nàng. Ngươi là ai? Tần Dương âm thầm nâng cao cảnh giác. có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nàng này thực lực không đơn giản, cũng không biết là địch hay bạn. Nữ nhân trầm mặc nửa ngày, lẩm bẩm nói: Phong đình kiến song thán, xương hàng hội tam huyền, thệ nguyện minh tâm kiến, hề giao ức thu niên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.